Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, tốt một đợt thức ăn cho chó. Này nương môn sắp điên a, làm sao mỗi lần gặp mặt cũng là động thủ trước lại thân mật. Cảm thụ được Diana ôm hôn truyền tới kịch liệt cùng tưởng niệm. Tô Thánh một bên đáp lại một bên xoay người cùng nàng điều đổi vị trí. Không chèn ép kiêu ngạo khí diễm không được a. Nhiều người như vậy đây, ta không sĩ diện a. Mù, triệt để mù, đợt này thức ăn cho chó ăn trong lòng mọi người gọi là một cái dính nhau a. Vốn đang buồn bực Diana làm sao lại cùng Tô Thánh đánh lên. Kết quả một cái chớp mắt hai người liền hôn lên. Cái này quên mình sức mạnh phảng phất tùy thời đều có thể làm lên hai người. Đương nhiên, hai cái làm ý tứ cũng không đồng dạng. Khụ khụ khụ, Batman ho khan một tiếng hơi hơi quay đầu lôi kéo có chút thần sắc khó chịu Barbara. Gordon đi đến một bên hỏi thăm, những người khác cũng là nhao nhao quay đầu quay người. Bọn họ cũng không muốn thức ăn cho chó ăn vào no bụng. Một lúc sau, Tô Thánh cùng Diana tách ra. Tô Thánh đứng dậy đưa nàng bế lên hừ hừ nói, vì sao động thủ còn mắng ta hỗn đản? Đừng nói cho ta là bởi vì Barbara. Ngươi là đến giúp ai? Diana nói, chúng ta. Hay là Atlantis người? Đề tài này chuyển thực cứng nhắc. Tô Thánh nhếch miệng đến cũng không có hỏi tới. Diana vì sao động thủ? Bởi vì hắn trước đó cùng bị Black Lantern Ring sống lại Ares chiến đấu thời điểm hắn nhắc qua Tô Thánh sự tình, Black Lantern am hiểu nhất chính là có thể bốc lên đám người đối thân nhân. Bạn tốt để ý tình cảm. Tuy nhiên Diana biết rõ là giả nhưng trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Ầm ầm. Từng đợt sóng lớn vang lên, đám người nghe tiếng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong biển nhấc lên to lớn biển động. Trên đỉnh sóng có một người lướt sóng mà đến, ôm, theo ôm xuất hiện, biển động bên trong dần dần hiện ra vô số bóng người. Lãnh nhiệt binh đều có, thuận tiện nhấc lên, đừng nhìn Atlantis sinh hoạt tại đáy biển, hướng Arthur Caria, ôm A. Mera những người này lại có năng lực đặc thù, nhưng trên thực tế Atlantis trình độ khoa học kỹ thuật cũng là tương đối phát đạt. Chiến tranh, bắt đầu, Batman sắc mặt nặng nề nói ra sóng biển càng ngày càng nghiêm trọng. Ôm cầm trong tay trường mâu giữ tợn hướng về phía trước phất tay. Biển động trong nháy mắt hướng về bên bờ gào thét đi. To lớn biển động phảng phất muốn nuốt chửng thiên địa một dạng. Cái này khiến xa nơi binh lính trong nháy mắt kinh hoàng không thôi. Đại tự nhiên uy lực có thể không phải sức người có thể chống lại. Dựa theo cái này tư thế chỉ sợ một cái biển động tới trên đất bằng những binh lính này liền phải phế. Nhất định phải ngăn cản biển động. Ta tới, không cần người phân phó Green Lantern nói một tiếng trực tiếp bay lên. Green Lantern năng lượng phóng thích trong phút chốc ở bờ biển hiện ra một đầu vừa dài lại cao tường. Vây, oanh, biển động trùng kích tới. Green Lantern nắm chặt cổ tay cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, ôm dẫn theo Atlantis người đã lao đến. Vượt qua tường vây nhảy đi qua. Chiến tranh tuy nhiên đến đột nhiên nhưng lại tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt trực tiếp giao hỏa. Tia chớp màu vàng quang nhanh chóng xuyên toa. Batman, Wonder Woman trà trộn ở trong đám người. Superman bay lên đã xông về ôm. Nơi xa nhân loại binh sĩ nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Hỗn chiến, triệt triệt để hỗn chiến. Nhanh tiễn ta về đi lấy trang bị. Barbara Gordon bước nhanh chạy đến Tô Thánh trước mặt vội vàng. Hô to. Tại dạng này hỗn chiến bên trong không có trang bị xác thực rất ảnh hưởng thực lực. Gấp cái gì? Tô Thánh phiết một cái khẽ cười nói. Coi như ngươi mặc lên trang bị cũng tăng lên không được bao nhiêu thực lực. Ngươi không phát hiện, Mera không xuất hiện sao? Tô Thánh nói như vậy Barbara Gordon cũng kịp phản ứng. Bốn phía nhìn lại, xác thực không nhìn thấy Mera. Mera thực lực của bản thân liền không yếu, lại tăng thêm Red Lantern, uy hiếp của nàng nghiêm ngặt nói đến so ôm còn muốn lớn hơn. Ở bên cạnh ta đợi, một hồi có trò hay nhìn. Tô Thánh cười nói một tiếng. Barbara Gordon chần chờ chốc lát lắc đầu, ngươi chính là tiễn ta về đi lấy trang bị a. Coi như giúp không được bao lớn bận bịu, ta cũng không thể ở trong này nhìn xem. Tùy ngươi, Tô Thành bĩu môi phóng thích sóng chấn động lỗ sâu đem nàng đưa trở về. The Flash rất nhanh nhưng lực phá hoại lại không được tốt lắm. Atlantis người số lượng nhiều lắm. Hi, giúp ta một tay. Green Lantern hướng The Flash hô một tiếng. The Flash ngây người trong nháy mắt chạy tới trên tường rào. Hai tay nhanh chóng chấn động trang bị thổi tan biển động. Cùng lúc đó Green Lantern cũng không nhàn rỗi. Thôi động tường vây tựa hồ đem biển động đẩy trở về. Hai người hợp lực liên thủ chỉ thấy biển động từng chút một rời xa bên bờ. Dần dần tiêu tán. Hô, chấm ngoặc kép. The Flash xoay người buông thõng hai tay thở dốc. Green Lantern cũng rơi xuống có chút rã rời. Đột nhiên một đạo chùm sáng màu đỏ đánh tới. Green Lantern căn bản không phản ứng kịp liền bị đánh trúng trong nháy mắt đánh bay. Một đạo hồng quang từ trong biển chui ra. Chính là Red Lantern Mera. Tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua. Tuy nhiên ôm hiện tại mới là Atlantis vương. Nhưng ở Batman đám người trong mắt khó dây dưa nhất là Mera. Đồng dạng cũng là Lantern Ring lực lượng. Phẫn nộ Mera Green Lantern có thể ngăn cản không nổi. Liền xem như Superman tựa hồ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mera vừa xuất hiện, Wonder Woman liền trực tiếp nghênh đón. Hai người trong nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ. Sau đó, The Flash trở lại chiến cuộc. Một bên cứu người một bên ứng phó Atlantis người. Green Lantern là gia nhập vào đối kháng Mera chiến cuộc bên trong. Tô Thánh đứng ở trong đám người, chung quanh hét hò liên tiếp. Một bên, sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Barbara Gordon thay đổi trang phục trở về gia nhập chiến cuộc. Cũng không biết là bởi vì Tô Thánh không có động thủ hay là bởi vì hắn thoạt nhìn không đơn giản. Đứng nửa ngày rốt cục chờ đến một cái không biết sống chết Atlantis cầm trong tay lớn lên lại xông. Về hắn. Hắn hô to dùng sức đem trường mâu đâm về phía Tô Thánh, chợt nghe thấy được vị soạt soạt tiếng vỡ vụn. Trường mâu lại ứng thanh mà gãy. Hắn không khỏi chấn kinh ngẩng đầu chỉ thấy Tô Thánh sán lạn cười một tiếng đưa tay chộp một cái. Trực tiếp nắm được cổ của hắn. Răng rác, cổ ứng thanh vỡ vụn. Atlantis người chậm rãi ngã xuống đất. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Wonder Woman nằm dưới đất trong hố sâu vậy mà lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Đứng dậy lần thứ hai vọt tới. Nhân loại, Atlantis người thi thể ngày càng tăng nhiều. Chiến tranh tựa hồ căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Không biết lúc nào Batman lặng yên đi tới Tô Thánh bên người. Ngươi có biện pháp nào? Hắn trầm giọng hỏi. Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Batman cười. Chờ cái gì? Batman không khỏi nói kinh dị hỏi. Chờ địch nhân, dựa theo nội dung cốt truyện thời gian trục để tính. Steppenwolf hẳn là, mau tới đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.